anh còn có việc, ngủ sớm đi nhé. Tang Du nhìn điện thoại, hít vào một hơi, biết anh đang bận mà buổi tối vẫn nói chuyện với cô ấy, nhớ lại trước đó than phiền với anh, cảm thấy áy náy, khi nào anh về gọi cho em đi đón anh. Kết quả thụ tinh ống nghiệm lần thứ hai của Tần Nhã đã có, cô ấy và Tô Trạm cùng nhau đến bệnh viện. Đừng căng thẳng, Tô Trạm nắm tay cô ấy, có thể cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo cùng thân thể run rẩy của cô. Cách chương.